Chiến thần biến, chương 523, Long nhất theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, theo bạch y nữ tử rút đi. Trong hư không truyền đến một tiếng già nua thở dài. Dần dần không thể nghe thấy. Kia không có lộ diện người. Là ai? Đằng Phi suy yếu ngẩng đầu. Nhìn về phía đồng hỏi. Đồng nhưng khẽ lắc đầu. Ôn nhu nói. Ta không rõ ràng lắm. Lúc trước ta cũng không còn nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Nhưng nghĩ đến là bạn không phải địch. Đằng Phi gật đầu. Nhưng trong lòng là nghi ngờ không giải thích được. Mình nên không có cường đại như thế bằng hữu mới đúng. Bên kia Long Nhất đi tới Đằng Phi phụ cận. Trên dưới đánh giá Đằng Phi vài lần. Sau đó lớn tiếng nói. Ta gọi là Long Nhất. Đằng Phi tựa vào đồng trong ngực, có chút khó khăn cười cười, mở miệng nói, ngươi cũng là, đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa sao? Long Nhất lộ ra nụ cười, gật đầu, cũng không nghi những khác, cười nói, ngươi vừa mới cũng nghe gặp ta cùng kia bà nương rất đúng nói. Ta đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa thứ 99 thành, từ đi tới cái thế giới này. Sẽ không nghĩ tới muốn đi giết ngươi. Đằng Phi gật đầu. Nói. Ta hiểu. Hắn quả thật rất rõ ràng. Bởi vì chiến tranh ma ngẫu đã nói cho hắn biết. Ba đạo đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa hơi thở trong. Có hai đạo đối với hắn địch ý rõ ràng. Nhưng còn có một nói. Đối với hắn cũng là mang theo vài phần thiện ý. Long Nhất nghe ra Đằng Phi trả lời không giống như là ở có lệ. Cho nên lại nhận thức nói, cho dù ở Vĩnh Hằng Chi Địa, như cũ hoài niệm cùng tôn kính Vĩnh Hằng Chi Chủ, tất cả cũng vẫn có rất nhiều, cũng không phải là mọi người, cũng đối với ngài ôm có địch ý, đồng nghe hai người rất đúng nói. Trong con ngươi tràn đầy ôn nhu quang mang, trong lòng nghĩ, trước kia chỉ cảm thấy hắn là một không cam chịu tầm thường thiếu niên, nhưng chưa từng nghĩ. Hắn thậm chí có to lớn như thế lai lịch. Đằng Phi khẽ mỉm cười. Vỗ nhẹ nhẹ phách đờ của mình đồng mờ u bàn tay. Muốn nàng buông ra mình. Người sau cẩn thận buông ra dắt díu lấy Đằng Phi tay. Đằng Phi thân thể khẽ quơ quơ. Nhưng ở trên hư không đứng lại. Đằng Phi nhìn Long Nhất nói. Người sẽ không sợ người nhà vì vậy đã bị liên lụy sao? Long Nhất nghe ha ha cười một tiếng, nói, yên tâm đi, kia bà nương mặc dù nhìn qua lạnh như băng vô tình, nhưng cũng không đem ta bán đứng, nàng trong xương kiêu ngạo rất, lần này trở lại, nhất định nhớ như thế nào lần nữa đột phá, tăng lên mình, sau đó trở về tới tìm ngươi tính sổ. Vừa nói, Long Nhất lại có những ngạo nghễ cười, hơn nữa. Vĩnh Hằng Chi Địa thứ 99 thành, cũng không phải là Tam Đại Thiên Vương trực hệ thế lực. Vẫn không tới phiên người khác đi dương oai. Lúc này, chiến tranh ma ngẫu ở Đằng Phi trong đầu lặng lẽ nói. Hắn nói rất đúng, Vĩnh Hằng Chi Địa mỗi một tòa thành, đều là nhất tông đại khí. Tựu giống như kia thần hồn vực giống nhau. Thành chủ nắm trong tay này tông đại khí. Nếu là phong thành. Coi như là thiên vương muốn tấn công, cũng muốn phí một phen tâm tư, dễ dàng sẽ không phát động chiến sự. Chớ nói chi là này Long Nhất chỉ là đến từ 99 thành. Những thứ kia thiên vương cùng thiên tôn cửa, vẫn còn không bởi vì hắn như vậy một tiểu nhân vật mà trực tiếp giận chó đánh mèo khắp cả 99 thành. Trừ phi, hiện tại kia 99 thành thành chủ. Tự đứng ra tuyên bố công khai ủng hộ ngươi. Chuyện, lại có khác làm khác nói. Đằng Phi gật đầu, hướng về phía Long Nhất cười một tiếng. Vô luận như thế nào? Lần này, đa tạ ngươi, phần ân tình này, Đằng Phi nhớ ở trong lòng. Ngày sau tất có báo đáp. Hắc, chúng ta lúc này đi ra, cũng không phải là cầu ngươi báo đáp. Long Nhất vừa nói. Bỗng nhiên hướng về phía Đằng Phi quỳ một gối. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Vĩnh Hằng Chi Địa thứ 99 thành Long Nhất. Thề từ nay lên theo đuổi Đằng Phi tiên sinh. chọn đời bất ly bất khí. Nếu có làm trái với lời thề, chịu khổ loạn lưỡi dao phân thây chết yểu. A, đứng ở đằng phi bên cạnh đồng phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Nhẹ che miệng, có chút khó tin nhìn Long Nhất. Đằng phi cũng có một số ngơ ngẩn. Nhìn Long Nhất hỏi, người muốn theo đuổi ta? Long Nhất trịnh trọng gật đầu. Nói, mong rằng tiên sinh có thể đáp ứng Long Nhất thỉnh cầu. Từ sau này, Long Nhất chính là tiên sinh bên cạnh một cái tôi tớ. Đằng phi cũng không có lập tức đáp ứng, mà là ánh mắt thâm thúy nhìn Long Nhất nói. Cho ta một lý do. Long Nhất khẽ mỉm cười. Nói, nếu là tiên sinh lập tức vui mừng quá đỗi đáp ứng. Long Nhất ngược lại trong lòng có nghi ngờ. Đằng phi đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng tự nhủ, này bất hữu tật xấu sao? Là ngươi đột nhiên đưa ra muốn theo đuổi của ta. Ta thống khoái đáp ứng ngươi ngược lại không muốn. Trong lòng nhớ, ngoài miệng nhưng không có lên tiếng. Mà là nhìn Long Nhất, chờ giải thích của hắn. Long Nhất nhìn đằng phi, trong mắt dần dần lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nói, Long Nhất từ nhỏ, tự bằng tiên sinh kiếp trước. Vĩnh hằng chi chủ làm thần tượng. Lập chí muốn thành làm cường giả như vậy. Phụ thân đã nói với ta. Ta không thích hợp trở thành cái loại này thống lĩnh toàn cục đại nhân vật. Nhưng có thể làm một thành viên đấu tranh anh dũng đại tướng. Mà trên đời này, đáng giá ta Long Nhất sẵn sàng góp sức người. Chỉ có tiên sinh ngài. Ta tới Hỗn Thác Tinh. Đã thời gian rất lâu. Là ở hoàn toàn hiểu rõ ngài kinh nghiệm sau. Mới hạ cái quyết định này. Long Nhất nhìn qua Tục Tằng không có gì tâm cơ bộ dáng. Nhưng nói chuyện cũng là mạch lạc rõ ràng. Cho thấy tốt đẹp chính là gia giáo. Đằng phi nhưng như cũ lắc đầu nói. Những thứ này ta tin. Nhưng, còn chưa đủ. Long Nhất khẽ do dự một chút. Trong ánh mắt hiện ra vẻ dãy dụa. Một lúc lâu, mới nhả ra một ngụm chọc khí. Chậm rãi nói. Của ta một nhà, bị Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Thiên Vương tòa trước đệ ngũ thiên tôn giết chết. Chỉ có ta cùng phụ thân còn nữa ca ca ba người trốn ra được. Trong gia tộc người, trừ chúng ta ba người, cũng chết sạch, phụ thân mang theo ta cùng ca ca. Một đường bỏ mạng, chạy trốn tới thứ 99 thành, gặp phải thành chủ Hiểu Phong. Lúc này mới an định lại, mai danh ẩn tích. Nhưng vô luận là ta, hay là ca ca cùng phụ thân, không có một ngày không muốn tìm đệ ngũ thiên tôn báo thù. Chỉ là lực lượng của chúng ta quá nhỏ bé, đối phương thế lực quá mức cường đại, nghĩ theo dựa vào chính mình báo thù, cơ hồ vô vọng, cho nên, ta muốn đánh cuộc một lần. Ta cá là tiên sinh, có thể chân chính lớn lên. Có thể hoàn toàn ném đi Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Thiên Vương cùng Thập Đại Thiên Tôn. Đằng phi lúc này mới gật đầu. Lúc trước hắn tự nhận thấy được. Long Nhất đối với mình mặc dù không có địch ý, nhưng trong lòng cất giấu một cổ sâu đậm cừu hận tâm tình. Nếu không phải tinh thần lực của hắn đã đạt tới chí tôn cảnh giới. Căn bản phát hiện không tới. Có người sẵn sàng góp sức. Tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng đằng phi cũng không nghĩ vô duyên vô cớ thành trong tay người khác một cái thương. Bị người khác sở lợi dụng. Cho đến khi Long Nhất nói ra chôn giấu ở trong lòng hắn lớn nhất bí mật sau khi. Đằng phi mới hoàn toàn yên tâm. Tinh thần lực của hắn lượng. Đủ để phân biệt ra được Long Nhất có phải hay không đang nói láo. Đằng phi chậm rãi đi tới Long Nhất trước người. Vươn ra một cái tay. Thản nhiên nói, ta đằng phi, chỉ có đồng bọn cùng huynh đệ, không có thủ hạ. Long Nhất, ngươi nếu là muốn cùng theo ta, như vậy từ giờ trở đi, ngươi, tự là đồng bọn của ta. Ngươi cùng Vĩnh Hằng Chi Địa để ngũ thiên tôn có cựu oán. Mà ta, theo chân bọn họ tất cả mọi người có cựu oán, ngươi đã không sợ chết. Như vậy, tự cho chúng ta cùng nhau. Cố gắng đi ném đi những thứ kia lão già kia sao? Long Nhất nặng nề gật đầu. vươn tay, cùng Đằng Phi cầm một chút, sau đó đứng lên, hướng về phía Đằng Phi phía sau đồng khẽ mỉm cười, nói, trên người của ngươi sinh mệnh khí tức thật cường đại. Ta chưa từng ở bất luận kẻ nào trên người nhìn thấy mãnh liệt như vậy sinh mệnh khí tức. Đồng ôn nhu cười, nói, ta là Ngô Đồng Thụ. Long Nhất sau khi nghe đột nhiên ngẩn ra, nhưng ngay sau đó có chút kinh hãi nhìn Đồng nói. Ngươi là trong truyền thuyết sinh mệnh cổ thụ chi linh. Đồng gật đầu, nhẹ nói, ngươi biết sinh mệnh cổ thụ. Long Nhất trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh hãi. Lẩm bẩm nói, hỗn độn trung sinh ra một gốc cây cổ thụ, có được cường đại tánh mạng năng lượng. Trong truyền thuyết chỉ cần còn có một khẩu khí người, nhận được sinh mệnh cổ thụ chúc phúc, cũng sẽ một lần nữa sống lại. Trên người sở hữu bất lương bệnh trạng cũng có thể tiêu trừ. Ta vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, lại không nghĩ rằng lại là thật sự. Đồng nhàn nhạt cười, nói, tốt lắm. Chúng ta đi thôi, phía dưới Lục cô nương các nàng có lẽ nên sốt ruột chờ. Đằng Phi vỗ trán một cái, lẩm bẩm nói, ta thật đáng chết, lại quên rồi nhanh lên đi giải cứu Tuyết Ninh. Vừa nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đồng, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hỏi, Đồng, ngươi vừa mới nói, là ai? Đồng khẽ mỉm cười, nói, là Lục Tử Lăng cô nương à, ta vừa mới chạy tới, chuẩn bị đi cứu Tuyết Ninh cô nương thời điểm, phát hiện các nàng đã trước một bước đem Tuyết Ninh cứu đi. Lục cô nương cùng một cái tử y cô gái chung một chỗ. Thật giống như gọi cô gái kia sư phụ, các nàng ở dưới mặt chờ chúng ta đi. Hô, Đằng Phi thở dài một cái, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó mới hỏi nói, ý của ngươi là nói, vừa mới ngươi cũng đã chạy tới Âu Dương gia chủ thành nơi này, nghĩ phải giúp ta cứu Tuyết Ninh, kết quả gặp phải Tử Lăng cùng sư phụ nàng. Đồng gật đầu, nói, không sai, ta nghe Lục cô nương chính là như vậy gọi cái kia tử y cô gái. Đằng Phi mạnh mẽ chế trụ trong lòng đích kích động, bỗng nhiên nói, ta đây nghĩ. Ta biết vừa mới không có hiện thân người nọ là ai. Là ai? Long Nhất ở một bên nhịn không được chen vào một câu. Hắn nhức đầu cười hắc hắc nói. Người kia rất mạnh, ta thậm chí ngay cả hơi thở của hắn đều không thể bắt. Cho nên ta đối với hắn rất tốt kỳ. Đằng Phi nói, hẳn chính là Tử Lăng cái kia sư phụ, đế bái cốc cốc chủ, Lý Dật Phong. Chẳng qua là không nghĩ tới, người này thật không ngờ cường đại, xem ra cõi đời này, thật là có quá nhiều ẩn giấu đi cường giả. Ba người đang khi nói chuyện, hướng về Hỗn Thác Tinh tốc độ cao bay đi. Đằng Phi thương thế vốn là rất nặng, nhưng bị Đồng dùng tánh mạng lực trị liệu sau khi, đã giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua là cả người còn có chút suy yếu, bị Đồng đỡ, bay về phía dưới. Đồng mang theo Đằng Phi, trực tiếp bay về phía Lục Tử Lăng chỗ ở phương vị. Đằng Phi nhìn Âu Dương gia chủ thành phương hướng, chậm rãi nói, chờ ta trì hoãn tới đây. Trước tiên, ta muốn huyết tẩy Âu Dương gia. Đồng than nhẹ một tiếng, không nói gì, Long Nhất nhưng vẻ mặt hưng phấn. Nói, đến lúc đó nhất định phải mang theo ta. Rất xa. Đằng Phi nhìn thấy một cái đang mặc trắng noãn ống quần thân ảnh. Đứng ở nơi đó, dáng điệu nghiêng thế, phương hoa tuyệt đại, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất cùng trong thiên địa tan ra làm một thể. Ngừng mắt nhìn quanh Đằng Phi, kia như nước trong con ngươi, tràn ngập tương tư, nếu không phải sư phụ mạnh mẽ lưu lại nàng, nói nàng đi sẽ làm Đằng Phi phân tâm. Lục Tử Lăng tuyệt không có đàng hoàng ở hiện tại. Nàng rốt cục nhìn thấy, cõi đời này duy nhất có thể làm cho nàng tiếng lòng rung động người nam nhân kia. Bình an trở về, kia gương mặt lãnh diễm thượng, lộ ra vẻ đạm cực kỳ nụ cười. Nàng vẫn treo lấy một lòng, rốt cục để xuống. Đồng vô ý thức buông ra Đờ Đằng Phi tay. Sau đó cùng Long Nhất yên lặng hướng về một phương hướng khác đi tới. Đem nơi này không gian lưu cho đây đối với đường tình gian khổ tràn đầy nhấp nhô đích tình lữ. Hài hơn nữa, cầu phiếu, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.